Chương 29, đúng lúc đổi tới. Thủ đoạn độc các thánh nữ ở bị hủy dung lúc sau, tâm tính đại biến, cơ hồ là lục thân không nhận. Cuối cùng bị giam giữ ở nhà tù bên trong, biết gần nhất mới bị phong xuất, đương nhiên tại đây trong đó, nàng vẫn cũng bóng tối tu luyện thần long thần công, nhưng là ở cuối cùng thời điểm, lão là xuất hiện vấn đề, như thế nào cũng giải quyết không được. Làm cho nàng bắt đầu hoài nghi, này thần long thần công, có phải hay không muốn đặc thù thể chất mới có thể tu luyện thành công? Nhưng là, nàng lại hồi tưởng khởi lịch đại thánh nữ, giống như chỉ có vài vị có trượng phu thánh nữ, cuối cùng đem thần công tu luyện thành công. Về phần mặt khác thánh nữ, cơ hồ là không có gì một người tu luyện thành công, chỉ biết này khẳng định là có nguyên nhân. Đồng thời, nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy được chính mình trong cơ thể, thiếu một cỗ chí dương chân nguyên, khiến cho kia cuối cùng một chút, không thể hoàn toàn trọn vẹn. Ở vừa rồi thánh nữ sử xuất kia một trưởng bên trong, dĩ nhiên là mang theo khôn cùng uy lực, đây là thần long thần công đại thành, mới có cảnh giới, điều này làm cho nàng không khỏi kinh hãi vạn phần, đồng thời cũng biết chính mình này sư muội, chỉ sợ là đã không có trong sạch thân bất quá, lúc này thánh nữ, cũng đã muốn là dầu hết đèn tắt tình trạng. Cuối cùng dư lực đều đã muốn sử dụng đi ra, nhưng là ở vừa rồi thời điểm, đối chính mình thế giới, cũng không có tạo thành nhiều thương tổn. Điều này làm cho nàng không khỏi lâm vào tuyệt vọng đứng lên hỏi thế gian tình là gì. Luôn sư muội a sư muội, thật không ngờ ngươi thế nhưng không phải trong sạch thân. Này nếu làm cho giáo chủ đã biết nói, ngươi kết cục tự nhiên là thập phần rõ ràng, vẫn là thành thành thật thật nghe sư tỷ mà nói, còn có mạng sống cơ hội thánh nữ quanh thân nội lực vận. Chuyển, dịu đi một chút chính mình thương thế. Nàng không khỏi âm thầm may mắn đứng lên, cũng may ở vừa rồi thời điểm, chính mình đó là có phòng bị. Nếu nói cách khác, chỉ sợ là muốn lâm vào nhất nguy hiểm cảnh giới bên trong vừa rồi kia một trường. Nếu là toàn lực đánh đi ra mà nói, này thủ đoạn độc các thánh nữ, xác định vững chắc là ngăn cản không được. Nhưng là thánh nữ ở đã bị đoàn tụ dâm vui phấn ảnh hưởng, một thân công phu cơ hồ là thi triển không được. Chỗ nào còn có nửa phần uy phong lúc này, cũng bất quá là trong gió tàn trúc thôi. Tùy thời đều có thể bị trước mắt người này giết chết. Nam mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi khống chế thánh nữ không khỏi căm giận đạo, nàng thật không ngờ chính mình sư tỷ dĩ nhiên là như thế biến thái, điều này làm cho nàng có điểm hối hận, quá mức dễ dàng tin tưởng chính mình vị này sư tỷ nếu là thật sự rơi vào tới rồi tay nàng chung, nhất định là sống không bằng chết đồng thời, thánh nữ cũng không từ thật sâu lo lắng nổi lên sở nguyên an nguy, nếu là làm cho chính mình sư tỷ tới gần mà nói, sở nguyên tất nhiên cũng là đã bị nguy. Hiểm ta không thể gục ở trong này, vì sở nguyên ta nhất định phải rời đi thánh nữ không khỏi âm thầm cắn răng, nội tâm cảm xúc thập phần rối rắm vạn phần. Như thế nào, sư muội còn đang suy nghĩ ngươi tiểu tình lang đáng tiếc ngươi tiểu tình lang hiện tại không biết ở nơi nào, chờ sư tỷ thích lúc sau, sư tỷ sẽ đưa ngươi thượng Tây Thiên, sẽ không cho ngươi có bao nhiêu sao khó chịu. Thủ đoạn độc các thánh nữ không khỏi ha ha ha cười ha hả, thật giống như là tất cả cục diện đều hoàn toàn nắm trong tay một loại. Phải không là gan của ngươi rất lớn, cũng dám đánh ta nữ nhân chủ ý, tốt lắm ngay tại thủ đoạn độc các thánh nữ đắc ý thời điểm. Sở nguyên lạnh như băng thanh âm không khỏi xuất hiện, lập tức sở nguyên soát một chút, từ bên ngoài tiến vào tới rồi trong phòng, đi tới thánh nữ bên người, nhìn thấy thánh nữ chính là quá nặng, mặt khác cũng không có cái gì trở ngại lúc sau, không khỏi yên tâm. Lập tức, sở nguyên ánh mắt dừng ở thủ đoạn độc các thánh nữ trên người ngươi là ai thủ đoạn độc các thánh nữ sắc mặt cảnh giác nhìn thấy sở nguyên, thật không ngờ thế nhưng có người ẩn nút tới rồi phụ cận, mà chính mình cũng chút không có sắc giác, nhất thời biết trước mắt người thực lực thâm bất khả trắc, không dám có chút đại ý ta là ai ta chính là ngươi sư muội tiểu tình lang, cũng chính là ngươi sư muội phu quân ngươi cũng dám nghĩ cách đánh vào ta nữ nhân trên người, thiên địa này ai cũng sẽ không ngươi sở nguyên không khỏi cười lạnh liên tục. Quanh thân khí thế giống như mảnh thu ra triệu một loại, dĩ nhiên là quần quận đáng đáng, mang theo một loại không khả chống lại lực lượng, tựa như là bất bại chiến thần. Cái loại này nghiêm nghị khí thế, lại làm cho người ta lâm vào khiếp sợ thủ đoạn độc các thánh nữ, chưa từng nhìn thấy quá nhân vật như vậy, nhất thời trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần nhưng là nghe thấy được sở nguyên mà nói, một cô vô danh lòng đố kỵ, lần thứ hai xông lên tận trời, thật không ngờ chính mình sư muội. Dĩ nhiên là tìm được rồi như vậy một người nam nhân, lúc trước nếu có nam nhân vi nàng nói như vậy, nàng cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện đáng tiếc, cái đó nam nhân tại biết thần long giáo lúc sau, dĩ nhiên là muốn rời đi, này đây nàng không lưu tình chút nào đó là đưa hắn chém giết. Đồng thời, cũng âm thầm may mắn, chính mình trong sạch thân, không có cấp như vậy một cái yếu đuối người vốn, nàng nghĩ đến thế gian nam nhân, chính là vẫn thèm nhỏ dãi cùng nữ nhân mỹ mạo bên ngoài mà thôi, chỗ nào có cái gì chân tình chân ý, này đây đối thiên hạ nam nhân hận thấu xương, cũng chậm chậm trong lòng có vặn mẹo, đối nữ nhân sinh ra hứng thú. Khả là, trơ mắt Sở Nguyên bày ra đi ra nam nhân khí khái, cũng làm cho nàng không khỏi lâm vào trầm mê đối với chính mình sư muội, cái loại này ghen tị tâm, cũng là lần thứ hai tới rồi đích thật là một cái hữu tình có nghĩa nam nhân. Sư muội ngươi ánh mắt muốn so với sư tỷ tốt, bất quá sư tỷ cũng sẽ không cứ như vậy cho ngươi sống khá giả, ta thật muốn nhìn giáo chủ đã biết chuyện này lúc sau, lại hội như thế nào xử lý nam nhân, ta hy vọng ngươi đến lúc đó đối mặt thần long giáo đổi giết. Không cần bị dọa phá lá gan mới là bất quá, này thủ đoạn độc ác thánh nữ, ở sau một lát, lại khôi phục bình tĩnh, hai mắt bên trong lóe ra không hiểu dao động, giống như ở suy tư cái gì một loại. Đồng thời, đối Sở Nguyên thưởng thức cũng là tới rồi một cái, cảm thấy được Sở Nguyên đích thật là xứng đôi chính mình sư muội. Nga ngươi hôm nay năng thoát được đi ra ngoài sao? Sở Nguyên không khỏi cười cười đạo. Nam nhân, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội giống ta kia ngốc sư muội một loại sao? Không có vạn toàn chuẩn bị, sao lại liền dễ dàng đi vào này hoàng cung bên trong? Thủ đoạn độc các thánh nữ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cười duyên lên, hai mắt bên trong chớp động quỷ dị quan mang, lập tức từ trên người lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ viên thuốc, hướng tới mặt đất nhất ném, nhất thời một mảnh xương khói sinh ra, đợi cho xương khói tán đi thời điểm, thủ đoạn độc ác thánh nữ cũng không có tung tích.